Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047, chương 1025 Spider-Man cùng đầu chọc ca. Chương 1026 Spider-Man cùng đầu chọc ca không có thông chi bất luận kẻ nào. Mr. Fantastic chạy tới Baxter cao ốc, từ pháp lý thượng nói: Tư không gán nợ. Hiện giờ này tòa nhà lớn đã cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng cùng lúc trước vội vàng bị trảo. Stark không giống nhau. Mr. Fantastic phía trước là đầu thú tự thú. Hắn có nguyên vẹn thời gian làm chuẩn bị, Invisible Woman Susan lại giúp đỡ làm đại lượng che lấp công tác, vì đề phòng bất trắc, hắn dự để lại rất nhiều quan trọng thiết bị ở cao ốc bên trong. Đó là hắn vì phụ không gian chuẩn bị ở sau, bằng hắn khoa học kỹ thuật trình độ. Giấu giếm được những cái đó người thường không hề khó khăn. Ngân hàng, chủ nợ ở cao ốc lặp lại kéo võng tìm tòi rất nhiều lần. Khoa học kỹ thuật thiết bị số lượng không đúng, nhưng chính là tìm không thấy, quanh co lòng vòng. Mr. Fantastic lợi dụng chính mình có thể biến thành cao su người dị năng. Từ cao ốc cửa hông kẹt cửa chui đi vào, cảnh còn người mất. Cao ốc nội bố cục biến hóa không lớn. Nhìn chính mình ra hiện tại biến thành người khác địa bàn. Nói thật, vẫn là có điểm khổ sở. Chúc mừng con nhện thông tin cùng Sitwell đầu tư công ty thuận lợi hợp tác. Chúc mừng con nhện thông tin A Luân góp vốn hoàn thành. Tiến vào cao ốc không lâu, Mr. Fantastic liền thấy được quải được đến chỗ đều đúng vậy biểu ngữ cùng một ít thoạt nhìn tuổi không lớn thanh niên nam nữ, nhà mình cao ốc xem ra vẫn là thuê. Mr. Fantastic vẫn luôn thực siêu nhiên, cùng mỗi ngày thu thập một đống lớn địch nhân bằng hữu tư liệu. Phân tích cái này, đề phòng cái kia, sống sờ sờ đem chính mình lan lộn ra lò âu chứng Stark hoàn toàn bất đồng. Mr. Fantastic muốn thuần túy đến nhiều. Hắn chỉ chú ý khoa học. Đối khác sự cơ hồ không thèm để ý cũng không quan tâm. Điển hình lão bà hai tử giường ấm. Nhà mình bên ngoài phát sinh sự đều sẽ không đi chú ý. Spider-Man hắn biết. Nhưng con nhện thông tin như vậy không khoa học kỹ thuật hàm lượng đồ vật. Hắn liền không nghe nói qua. Người thường sử dụng thông tin phần mềm cách hắn thật sự quá xa. Xôi, biểu ngữ chỉ là nhìn thoáng qua liền không hề nhiều xem. Rất cẩn thận mà tránh đi bảo an. Ở lầu 15 phòng tạp vật mở ra ám môn. Nơi này bị hắn trước ẩn giấu hai đài tọa độ giả thiết vì phụ không gian xuyên qua cơ. Một đài là lúc trước đưa dò xét khí qua đi khi máy móc. Này đài rất nhỏ, chỉ có thể dò xét. Một khác đài là sau lại chế tạo. Có thể cho người cùng máy móc thông hành đại hào xuyên qua cơ, đây gì trước đã truyền quay lại rất nhiều số liệu, hiện tại dò xét trực tiếp miễn. Mr. Fantastic mang lên phòng hộ dụng cụ, ngồi vào chính mình phi hành khí. Lúc sau bắt đầu khởi động xuyên qua cơ, lúc này ở lầu một trong phòng hội nghị, Sitwell tiên sinh. Lần này hợp tác thật sự thực vinh hạnh, ta đại biểu con nhện thông tin cảm tạ ngài đầu tư. Đây là chúng ta hai bên cộng thắng bắt đầu, Peter. Parker mỉm cười cùng đầu chọc ca bắt tay. Trải qua mấy tháng rèn luyện, mặc vào âu phục đánh cà vạt, Spider-Man đang ở dần dần khắc phục chính mình khẩn trương liền nói nhiều tật xấu. Hai câu trường hợp nói đến vẫn là không tồi, đầu chọc ca cũng thực vừa lòng lần này đầu tư. Làm SHILD tam đầu sỏ chi nhất. Hắn là rất có tiền một người. Cùng đại cục trưởng so không được, so Hugh cũng thiếu chút nữa. Nhưng so với người bình thường nhưng có tiền quá nhiều, Hugh có chính mình chính trị chủ trương. Có chính mình bí thư, trợ lý hòa thân tiện tay hạ. Nàng trước nay đều không phải Daisy phụ thuộc, càng không phải một cái cao cấp trợ lý. Hugh mỗi năm đều sẽ từ trong cục kinh phí lấy một bộ phận phát triển chính mình thế lực. Vô luận là lợi dụng siêu cấp tội phạm đà kích phạm tội. Vẫn là cùng các quốc gia quân đội hợp tác đả kích phần tử khủng bố. Nàng đều có chính mình một hệ nhân mã, đảng nội vô phái thiên kỳ bách quái. Daisy đối này cũng không để ý. Nàng chỉ cần phụ trách tổng phương hướng. Điều hòa khắp nơi mâu thuẫn là được. Không cần thiết sở hữu đặc công đều hướng nàng nguyện trung thành, Hugh muốn nói là phái cấp tiến nói. Đầu chọc ca chính là vững vàng phái. Nội chính, ngoại giao, thương nghiệp, nhân sự, tài vụ. Đầu chọc ca ở rất nhiều ngành sản xuất đều có thật lớn cống hiến, gần nhất hắn lại điều giải quốc tế. Xã hội cùng Latveria quan hệ, không màng thật lớn nguy hiểm. Tự mình thiệp hiểm tiến vào Latveria cùng Dr. Doom chia sẻ tâm tư. Cuối cùng thúc đẩy hai bên trở về bàn đàm phán trọng đại ngoại giao thắng lợi, tuy rằng hiện tại vừa qua khỏi xong nguyên đán. Nhưng đầu chọc ca đạt được lần này Nobel Hòa Bình thưởng tiếng hô rất cao, nho nhã dí dỏm. Khí độ bất phàm, giàu có tinh thần trọng nghĩa, uy vũ không thể khuất. Đây đều là ngoại giới cấp đầu chọc ca dán nhãn, không riêng ở bản chức cương vị thượng cống hiến rất nhiều. Đầu chọc ca tư nhân Enzo đầu tư cũng trợ giúp rất nhiều ưu tú xí nghiệp bán ra lúc ban đầu nhất. Gian nan kia một bước tỉ như hiện tại. Hắn liền khởi xướng đối con nhện thông tin A Luân góp vốn. 1.000 vạn đô la, chiếm cứ 15% cổ phần, cái này đầu tư cùng tư nhân giao tình không quan hệ. Đều là thủ hạ đoàn đội nói xuống dưới sự. Đầu chọc ca chỉ phụ trách ký tên mà thôi, cố lên. Ta thực xem trọng ngươi. Parker tiên sinh, đầu chọc ca biết Spider-Man thân phận. Bất quá hiện trường còn có rất nhiều người thường. Hắn trả lời thực công thức hóa, đơn giản nói hai câu. Liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, 1.000 vạn đầu tư thật sự không tính cái gì. Cho dù mệt cũng không có việc gì. Lona A, đại cục trưởng gì đó cũng có thể cho hắn bù trở về. Đầu chọc ca một chút đều không lo lắng. Thậm chí còn thật cao hứng. Con nhện thông tin cái này hạng mục xác thật không tồi. Lợi nhuận không gian rất lớn. Hắn chuẩn bị trở về liền cho chính mình đầu tư chủ quản tăng lương, SHILD. Tiền có thể động, một chút, nhưng không thể động quá nhiều. Ở vài lần tìm đường chết thử sau, đầu chọc ca xem như thăm dò đại cục trưởng điểm mấu chốt. Tham điểm có thể, một chút đều không tham liền quá kỳ quái, 0.1% năm. Đây là đầu chọc ca sở hữu qua tay phí dụng có khả năng bắt được lớn nhất ích lợi. Một khi vượt qua cái này hạn độ, Typhoid Mary liền sẽ tới hắn trước cửa ma đao, trong cục tiền không hảo lấy. Ở lần trước cấp đại cục trưởng làm vọng tháp vũ trụ căn cứ quyên 3.000 vạn sau. Đầu chọc ca trong tay tiền cũng không nhiều lắm, lần này từ Dr. Doom nơi đó cầm điểm tiền trà nước. Hơn nữa chính mình một chút tích tụ. Hắn lấy tư nhân thân phận chính thức tiến quân đầu tư người cái này ngành sản xuất, nói là tư nhân. Thân phận. Thực tế nơi nào phân chia đến thanh A, hắn danh dự cùng bối cảnh chính là tư bản. Hắn đầu tư xí nghiệp trừ phi đặc biệt lãn, còn thừa cơ bản đều có thể lợi nhuận, đang suy nghĩ chính mình lần này có thể kiếm bao nhiêu tiền. Thời điểm, đầu chọc ca phát hiện Peter Parker khẩn trương vô cùng mà nhìn về phía trên lầu, hắn tâm lộp bộp một chút. Làm sao vậy đây là? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Đại môn ở đâu biên tới? Sitwell tiên sinh, mau rời đi nơi này. Mau, ta có bất hảo dự cảm. Peter Parker con nhện báo động trước đang ở không ngừng cho hắn truyền lại nguy hiểm tín hiệu. Hắn rất tưởng nhìn xem trên lầu ra chuyện gì. Nhưng hiện trường người thường quá nhiều. Hắn trước hết cần đem nhân viên tạm thời nhóm đưa ra đi, ta đi bảo vệ cho cửa chính. Đại gia có tự lui lại. Đầu chọc ca đầu tàu gương mẫu chạy hướng cửa chính. Nhưng Spider-Man báo động trước vẫn là chậm một bước, lúc này Baxter cao ốc 15 tầng. Bởi vì thật lớn năng lượng ứ động, một cái màu xanh biển quang môn đã mở ra. Vô số thị dân ở nơi xa đối cái này quang môn chỉ trỏ trỏ. Rất nhiều cao ốc trước kia người thuê đều lòng còn sợ hãi mà nhớ tới Mr. Fantastic ở cao ốc làm thực nghiệm khi tình cảnh. Tấu chương xong, hết chương.